Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2959. Chương 2959. Hàn Lâm trung kỳ. Lâm Thành Phi cùng Lý Du tại công chúa phủ ở lại. Vũ Tiểu Vũ vì bọn họ an bài một cái cực kỳ thanh nhã tiểu viện. Linh khí nồng đậm, trong viện có cái ao nước nhỏ, trong hồ nước còn có vài đầu thành tinh ngư yêu. Nói đúng ra, cái kia đã là nửa người nửa cá. Tại thế giới phàm tục, xưng là mỹ nhân ngư, nửa người trên là xinh đẹp như hoa cô nương, nửa người dưới lại là đuôi cá. Cả ngày tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Lý Du, liền sẽ ló đầu ra đến, cung cung kính kính kêu một tiếng tiên sinh. Lâm Thành Phi trong tay cầm phá cảnh đan, nghĩ đến muốn hay không hiện tại trực tiếp phục dụng. Lý Du lại là một tay chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nói ra: "Ngươi nói, cái này tiểu vũ cô nương nói cái kia, chỉ cần ngươi mới có thể giúp bận bỉu, đến cùng là cái gì? Tại sao muốn làm thần bí như vậy? Đã mời chúng ta tới thì không nên gạt chúng ta a." Lâm Thành Phi thuận miệng nói: "Có lẽ là sợ dọa chúng ta đi." "Dọa chúng ta? Nói đùa cái gì?" Lý Du khịt mũi coi thường: "Chúng ta cái gì chàng diện chưa thấy qua? Cho dù là đối mặt xá đạo cảnh cao thủ, cũng có lá gan liều một phen, còn có chuyện gì có thể dọa chúng ta?" Lâm Thành Phi tầm mắt cuối cùng từ phá cảnh đan phía trên rời, nghiêm mặt nhìn về phía Lý Du: "Lý sư huynh, ngươi cái kia sẽ không cho là chúng ta thật có cùng xá đạo cảnh khiêu chiến tư cách à?" "Không phải chúng ta, là ngươi." Lý Du ưỡn ngực mướt, ngạo nghễ nói: "Kia là cái gì thiên nhãn đạo nhân, không phải cũng là xá đạo cảnh cao thủ, trong tay ngươi lại như thế nào? Mấy chiêu đều chống đỡ không dưới. Trong mắt của ta, cái này xá đạo cảnh cao thủ thực cũng không gì hơn cái này, không có tư cách cùng chúng ta thư viện tiên sinh đánh đồng." Lâm Thành Phi chân thành nói: "Lý sư huynh, ngươi tin ta sao?" "Tin a, ngươi là ta sư đệ, ta không tin ngươi còn có thể tin người nào? Cái kia ta nói cho ngươi, ngươi sắp chết." Lý Du lúc này giơ chân: "Lâm sư đệ, cái này thì ngươi sai rồi. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn nguyền rủa ta?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Đây không phải nguyền rủa. Nếu như ngươi một mực ôm lấy cái kia xá đạo cảnh cao thủ không gì hơn cái này ý nghĩ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, mà lại chết rất thảm, chết thời điểm mắt vẫn mở, chết không nhắm mắt." Lý Du xem thường, nói chuyện giật gân: "Thiên nhãn đạo nhân thực lực ngươi cũng không phải là không thấy được. Cho dù hắn là bại trong tay ngươi bên trong, có thể ta tự tin, lúc đó liền xem như ta xuất thủ, hắn cũng không tốt gì. Đây chẳng qua là cái trùng hợp." Lâm Thành Phi nói: "Thiên nhãn đạo nhân công pháp vừa tốt bị chúng ta khắc chế, hắn thực lực chân thật không có cơ hội phát huy ra, cho nên mới sẽ như thế. Thế nhưng là thiên hạ to lớn, chẳng lẽ mỗi cái xá đạo cảnh đều là như cái kia giống như không đi chính đường? Nho gia công pháp thật là thuần chính nhất công pháp, có thể gặp phải hắn bình thường tu đạo người cũng không có bao nhiêu ưu thế." Lý Du có chút ngượng ngùng: "Nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi không tin lời nói, ngươi bây giờ chạy đến đường lớn phía trên, mắng to một câu, xá đạo cảnh tất cả đều là đồ bỏ đi, có loại toàn đều đi ra cùng ta luận bàn, ta lại không muốn tìm chết, tại sao phải làm loại này không có não tử sự tình?" "Biết sợ?" Lâm Thành Phi cười lạnh: "Biết sợ sẽ đem ngươi cái kia cỗ rất là kỳ lạ ngạo khí thu liễm trở về. Tại chính ngươi không trở thành đại học là cảnh giới trước đó, không có tư cách xem thường bất luận cái gì đạo môn Phật môn xá đạo cảnh." Lý Du cảm giác bất thai, khoát khoát tay: "Chúng ta không phải là đang nói tiểu vũ cô nương sao? Ngươi nói nàng đến cùng muốn để ngươi làm cái gì?" Lâm Thành Phi ánh mắt lại lần nữa trở lại cái kia phá cảnh đan phía trên. Nàng hẳn là rất để ý ta tu vi, Lâm Thành Phi nói ra, bằng không thì cũng không biết cố ý đưa ta phá cảnh đan giúp ta đột phá đến Hàn Lâm Trung Kỳ. Như thế xem ra, hẳn là muốn để cho ta giúp hắn đánh nhau, nhưng nếu như quan tâm ngươi tu vi, thì càng không cần phải tại ngươi vẫn chưa tới vong đạo cảnh thời điểm. Liền nói ra chỉ cần ngươi mới có thể giúp nàng loại lời này. Lý Du buồn bực nói, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần biết một chút, nàng không biết hại ta, cái này đầy đủ, rốt cục nàng gặp phải phiền phức, sớm muộn đều sẽ biết, ta còn có nỗi nghi hoặc. Lý Du hỏi, vừa mới trước khi ăn cơm, chúng ta đến ngày đó vân các dưới lầu thời điểm, Vũ Tiểu Vũ rõ ràng nói muốn đi mời mấy cái vị bằng hữu còn có võ xôn sao. Nhưng vì sao cuối cùng vẫn là chính nàng trở về? Mà lại, theo ăn cơm đến hiện tại, một mực không có cùng chúng ta nhắc qua sự kiện này. Lâm Thành Phi rất là bất đắc dĩ. Lý Sư Huynh, não tử là cái thứ tốt. Ta hy vọng ngươi cũng có thể có. Lý Du một mặt đen nhánh. Êm đẹp. Ngươi làm gì vừa thẹn nhục ta? Tiểu Vũ cô nương thật là đi mời bằng hữu, có thể sau khi trở về đụng phải Võ Thao Lược mấy người kia đúng lúc đang tìm chúng ta phiền phức. Nàng đương nhiên đã sớm trong bóng tối để võ xôn xao các nàng trở về. Ta còn có thể rất xác định nói cho ngươi, trong miệng nàng bằng hữu đều là hình dạng 10 phần không tầm thường cô nương. Làm sao ngươi biết? Lý Du hoài nghi hỏi, thần thức nhìn đến, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nói xong câu đó, cũng không tiếp tục muốn cùng Lý Du nói nửa câu lời nói. Cảm giác cùng hắn nói mỗi câu lời nói, đều là tại khiêu chiến chính mình IQ phòng tuyến cuối cùng. Hắn trực tiếp đem phá cảnh đan nuốt vào, Lý Du cũng thu hồi trò đùa chi sắc, canh giữ ở cửa. Thần thức trải rộng chỉnh cái tiểu viện, chủ động vì Lâm Thành Phi hộ đạo. Đan dược vừa mới cửa vào, Lâm Thành Phi cũng cảm giác vùng đan điền như lửa tại thiêu đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, sau một khắc, cái kia ngưng tụ tại vùng đan điền mấy cái thì chân khí. Vậy mà thình thịch nổ tung, Lâm Thành Phi thất khiếu bắt đầu đổ máu, toàn thân bắt đầu nhịn không được run rẩy. Cái này phá cảnh đan hiệu quả đúng là bá đạo như vậy. Bất quá, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, lại không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Đương nhiên muốn chịu đựng một số thống khổ, thiên hạ nào có không cần tu luyện, đã có thể đơn giản phá kính phương pháp. Đi đường tắt, cũng cần đánh đổi một số thứ, gian nan thống khổ sau đó, tại Lâm Thành Phi chung quanh thân thể. Nhanh chóng ngưng tụ thành từng đoàn như là hơi nước đồng dạng linh khí. Những linh khí này theo Lâm Thành Phi trong lỗ chân lông, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, trong chớp mắt thì lại hóa thành chân khí, du tẩu tại hắn toàn thân, mà những thứ này chân khí phía trên, tựa hồ khắc lên một cái văn tự, chi, hồ, giả, giá, thánh ý minh ngôn. Ẩn ẩn hiện ra nói đạo quang hoa, bị Lâm Thành Phi hấp thu đến huyết nhục bên trong, đợi đến những thứ này chân khí lại lần nữa trở lại đan điền về sau. Lâm Thành Phi đột nhiên mở to mắt, Hàn Lâm cảnh trung kỳ, tu đạo 3-4 cắm, hôm nay, cuối cùng trở thành Hàn Lâm trung kỳ, một cái cảnh giới nhỏ vượt qua, cũng không thể để Lâm Thành Phi chiến lực thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối so với sơ kỳ thời điểm lại cưỡng hiếp rất nhiều. Mặc kệ là chân khí nồng hậu dày đặc trình độ, vẫn là trong đầu đối với nho gia kinh điển lý giải. Lại càng sâu một bước, các loại thuật pháp về sau có thể tiện tay nhặt ra, thậm chí không cần cố ý trên không trung viết ra thi từ. Chỉ cần trong đầu có ý nghĩ này, thì từ tinh nghĩa liền có thể trực tiếp hiển hiện ra. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Lý Du loại là trực tiếp chạy tới.